Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, đáng thương Phương Bình. Trên lôi đài, Phương Bình cũng là quyết tâm, đạp không mượn lực, hai chân không ngừng đá hướng đối phương chỗ yếu. Thanh niên tuy rằng từng bước lùi về sau, có thể bước chân vẫn tính vững vàng. Dù cho giờ khắc này Phương Bình hiển lộ hết ưu thế, chỉ công không thủ, không một hồi công phu, thanh niên trên bả vai, trên cánh tay đâu đâu cũng có vết thương, đều là vết máu, thậm chí nơi cổ họng đều có một đạo vết máu. Người ngoài nhìn lo lắng, các cường giả nhưng là biết, thanh niên nhận đều là vết thương nhẹ thôi. So với Phương Bình, nằm ở phòng thủ trạng thái thanh niên, khí huyết so với Phương Bình tiêu hao muốn nhỏ hơn nhiều. Thể lực tiêu hao cũng không Phương Bình đại. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Ngay ở Nam Võ bọn học sinh vì thanh niên lo lắng thời điểm, vẫn phòng thủ thanh niên bỗng nhiên song chân đạp đất, lâm thời dựng võ đài, mạnh mẽ bị thanh niên đạp ra một cái hố. Dù cho chỉ là lâm thời dựng võ đài, có thể vì ứng đối với võ giả giao thủ, võ đài chọn dùng cũng là vật liệu thép kết cấu, tuy rằng không đến cấp ép hợp kim mức độ, nhưng mà thâm hậu tấm thép mặt đất bị bước ra hố, thanh niên thực lực có thể thấy được khủng bố. Thanh niên song chân đạp đất, gót chân rơi vào mặt đất, ngừng lại không ngừng lùi lại xu thế. Sau một khắc, thanh niên trong miệng truyền đến bạo phát tiếng gào, song quyền bỗng nhiên hướng Phương Bình hai chân nện gõ mà đi. Phương Bình hai chân lòng bàn chân cùng quả đấm đối phương chạm va vào nhau, to lớn sức mạnh để Phương Bình trên không trung bay ngược mà ra. Một lát sau, Phương Bình lảo đảo tin tức vào trên lôi đài. Cái này cũng là Phương Bình ba chiến tới nay lần thứ nhất lộ ra xu hướng suy tàn, rơi xuống trên đất Phương Bình hai chân khẽ run, đối diện thanh niên trên nắm tay tràn đầy huyết dịch, nhưng là không quan tâm, mũi chân hơi động, chủ động hướng Phương Bình đánh tới chớp nhoáng. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Phương Bình cũng là giận dữ, lúc này hắn khí huyết tiêu hao rất nhiều, tuy rằng có thể bổ sung khí huyết, có thể Phương Bình không có lựa chọn bổ sung. Cùng cấp cuộc chiến, hắn dĩ vãng cũng cực nhỏ sẽ ở trong chiến đấu bổ sung khí huyết, trừ phi liền chiến nhiều chàng khí huyết không đủ, có thể mới vừa cùng thanh niên giao thủ trước hắn khí huyết đã khôi phục viên mãn, dưới tình huống như thế còn không đối địch mới, hắn nào có mặt bổ sung khí huyết. Tuy rằng Phương Bình không thèm để ý mặt mũi, có thể loại này công bằng cùng cấp cuộc chiến bị một vị hai lần tôi cốt nhị phẩm võ giả đỉnh cao đẩy lùi, vẫn để cho Phương Bình không cách nào nhịn được. Rất nhanh, hai người lần thứ hai giao thủ. Lần này, Phương Bình cùng thanh niên cũng sẽ không tiếp tục phòng thủ, lấy thương đổi thương. Dưới đài, Bạch Nhược Khê bỗng nhiên nói, vị này chính là võ đại nhị phẩm bảng xếp hạng 24 tên Cố Hùng. Nàng vừa nói như thế, Phó Xương Đỉnh mấy người cũng mơ hồ có điểm ấn tượng, kinh ngạc nói, thật giống là, ta đều quên, Nam Võ có người vào nhị phẩm bảng xếp hạng. Trước, Bộ Giáo dục công bố một phần võ đại hạ tam phẩm võ giả bảng xếp hạng. Lúc trước Phương Bình đứng hàng nhất phẩm thực chiến bảng thứ 6. Bất quá mọi người xem bảng danh sách, hạ tam phẩm nhiều nhất cũng là nhìn 10 người đứng đầu. Cố Hùng đứng hàng nhị phẩm thực chiến bảng trên 24 vị. Quan tâm người không phải quá nhiều. Có thể Cố Hùng làm phổ thông võ đại học sinh, có thể ở hết thảy võ đại nhị phẩm võ giả ở trong xếp hạng 24 tên, đã cực kỳ cường hãn. Trước mọi người đúng là quên điểm này. Trên bảng xếp hạng 100 vị trí đầu nhị phẩm võ giả, phổ thông võ đại không tới 20 cái, mà này 20 cái không tới võ giả. Trong đó Cố Hùng xếp hạng ở phổ thông võ đại võ giả ở trong cũng là cực cao. nhị phẩm bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Chỉ có một vị Bắc Cương võ đại phổ thông võ đại học sinh tiến vào 30 vị trí đầu, cũng không tới 5 người. Cố Hùng chính là một cái trong đó. Mới vừa đi dạo mà đến Vương Kim Dương, nhẹ nhàng gật đầu nói, là Cố Hùng, phụ thân hắn là quân bộ võ giả. Hắn mới vừa trở thành võ giả không lâu, liền bị phụ thân hắn mang đi quân bộ rèn luyện. Dù cho ở một đám quân bộ cùng cấp võ giả ở trong, hắn cũng là ưu tú nhất một loại kia. Phương Bình khí huyết cao hơn hắn, tôi cốt tiến độ so với hắn thâm hậu. Có thể Phương Bình giao thủ nhiều nhất cũng chỉ là những võ giả xã hội kia. So với kinh nghiệm thực chiến, chiến pháp vận dụng, Phương Bình cũng không bằng Cố Hùng. Hơn nữa hắn tiến vào nhị phẩm đỉnh phong thời gian quá ngắn. Lúc này hắn, khuyết thiếu cần phải lắng đọng. Lời này nói, để những người khác không nhịn được nhìn hắn. Phương Bình lắng đọng thời gian ngắn. Ngươi đây, Vương Kim Dương cũng mặc kệ người khác thấy thế nào hắn. Hắn cùng Phương Bình không giống nhau. Hắn bước vào mỗi cái cấp bậc đỉnh phong giai đoạn. Thời gian nhanh hơn Phương Bình. Mỗi lần ở bên ngoài hoạt động, hắn đều là lấy trước mặt cấp bậc trạng thái đỉnh cao lộ diện. Sở dĩ hắn ở đỉnh phong kỳ, có nhiều thời gian hơn đi tu luyện chiến pháp, đi tăng cường kinh nghiệm thực chiến. Mà Phương Bình, e sợ bước vào nhị phẩm đỉnh phong không mấy ngày, nếu không là khí huyết cùng tôi cốt tiến độ mạnh hơn Cố Hùng. Phương Bình e sợ từ lâu không địch lại Cố Hùng. Giờ khắc này Cố Hùng đột phá tam phẩm, ở tam phẩm ở trong cũng không phải tiểu tạp tá. Dưới đài trò chuyện, Phương Bình tự nhiên là không biết, hắn là biết mình thiếu hụt nhị phẩm giai đoạn tu luyện. Phương Bình vẫn lấy tôi cốt làm trọng tâm, không giống ở nhất phẩm cảnh, hắn hậu kỳ chủ tu chiến pháp cùng thung công, có thể bị một cái không bằng chính mình cùng cấp đánh bại, cũng là Phương Bình không cách nào nhịn được sự thực. Trên lôi đài, Phương Bình lần thứ nhất thể hiện ra dấu ở trong xương huyết tính. Dĩ vãng, cùng đối thủ giao thủ, hắn rất ít rơi vào hạ phong, hầu như đều là ung dung thủ thắng, không được liền dập điểm thuốc bổ sung một hồi khí huyết. Sở dĩ Phương Bình cùng người giao thủ, bị thương số lần rất ít có thể đếm được. Phó xương đỉnh những người này, hầu như chưa từng thấy Phương Bình chảy máu thời điểm. Hôm nay Phương Bình, ở trên lôi đài nhưng là gào thét liên tục. Hai tay đã sớm bị màu máu bao trùm, quần áo luyện công cũng là rách tả tơi. Nửa người dưới xem ra càng là buồn cười. Từ bắp chân nơi, nhẵn bóng chỉ còn dư lại dưới chân ủng. Một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Phương Bình một cước đâm trúng Cố Hùng cẳng chân. Cố Hùng chân dưới lảo đảo một cái, nhưng là thuận thế một quyền bắn trúng Phương Bình ngực. Vang trầm tiếng đến từ Phương Bình, ngực phảng phất bị xe tải chính diện va vào, đau triệt tận xương, trong miệng huyết dịch không nhịn được mãnh liệt mà ra, mạnh mẽ đè xuống thổ huyết kích động. Phương Bình bước chân hơi động, lại lần nữa chủ động tấn công về phía Cố Hùng. Cố Hùng cẳng chân cũng bị trọng thương, trên người cũng nhiều chỗ bị thương, giờ khắc này lui tránh không ra, không nói tiếng nào, cũng chủ động đón đánh Phương Bình tiến công. Cong, đến lúc cuối cùng hai người trên nắm tay truyền ra kim loại tiếng va chạm. Không ít người sắc mặt đều thay đổi, dù cho có chút người không hiểu, có thể mọi người đều là võ đại học sinh, há có thể thật một điểm không rõ. Không có mang theo binh khí hai người, đánh ra như vậy tiếng vang, mang ý nghĩa trên tay gân xương ra e sợ đều đánh không còn. Giờ khắc này va chạm chính là rèn luyện xương cốt. Trên võ đài, đầu đầu cũng có vết máu. Võ đài một bên, ba đại tông sư cũng không còn ban đầu chuyện trò vui vẻ. Trương Định Nam bỗng nhiên nói, không nghĩ tới, không nghĩ đến cái gì hắn không nói. Có thể cái khác hai vị tông sư nhưng là nghe hiểu rồi. Hoàng Cảnh lạnh nhạt nói, ta ma võ học sinh, cũng không phải đơn thuần chỉ dựa vào tài nguyên trồng chất. Không có dám chiến chi tâm, Phương Bình cũng không thể thành tân sinh thứ nhất. Toán thế hòa đi, đánh tiếp nữa, đều sẽ trọng thương, không đáng. Đánh tới hiện tại, trên đài hai người đều ở lấy mệnh vật lộn với nhau. Này cùng ban đầu dự tính ban đầu không hợp, hai người đều là nhị phẩm võ giả đỉnh cao, đều ở hướng về tam phẩm bước vào, có thể rất nhanh sẽ là cái kế tiếp trung phẩm võ giả. Ở này bởi vì trọng thương, không thể không ngưng lại trước mặt cảnh giới, không cần thiết, Hoàng Cảnh mới vừa nói xong. Trương Định Nam bỗng nhiên nói, chờ đã, Hoàng Cảnh cũng ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nói lời gì nữa. Trên đài, Phương Bình gầm dữ dội một tiếng, hai tay gắt gao bắt giữ Cố Hùng hai tay, đầu mạnh mẽ va về phía Cố Hùng đầu. Cố Hùng giờ khắc này không thể lui được nữa, cũng không muốn lùi, đỏ mắt cũng giơ lên đầu đón lấy Phương Bình. Lần này va chạm, Cố Hùng trên trán chớp mắt một mảnh đỏ tươi. Phương Bình cười gằn một tiếng, lại lần nữa va về phía đối phương. Mờ mịt Cố Hùng, dư quang nhìn thấy hắn thần trí tỉnh táo, tức khắc một cái giật mình. Hắn e sợ muốn thua. Đúng như dự đoán, sau một khắc, Phương Bình lại lần nữa va trúng đầu của hắn. Cố Hùng đại não một trận choáng váng, cả người đều có chút vô lực lên. Mà Phương Bình cũng nắm lấy cơ hội, đầu gối đột nhiên giơ lên, chớp mắt bắn trúng Cố Hùng cái bụng. Cố Hùng chỉ cảm thấy chàng mặc bụng nát, ngũ tạng lục phủ đều đang sôi trào. Sau một khắc, Phương Bình buông ra hai tay của hắn, một chân roi ra, đem vô lực giáng trả Cố Hùng quét xuống lôi đài. Trên đài dưới đài, hoàn toàn yên tĩnh, rơi xuống trên đất Cố Hùng. Rất nhanh bị người nâng dậy, mà Cố Hùng còn đang không ngừng nôn khan, trong miệng phun ra nhưng là huyết dịch. Phương Bình cứ việc thương thế không nhẹ, nhưng là tinh khí thần tràn trề, ngang nhiên chiến đứng nói. Cái kế tiếp, Vương Kim Dương cất bước đi tới, liếc mắt nhìn hắn, hơi nhíu mày nói, xuống đài đi, có thể đánh bại Cố Hùng, đã chứng minh thực lực của ngươi. Cuối cùng Cố Hùng sẽ bại, nguyên nhân chủ yếu vẫn là xương sọ rèn luyện tiến độ không bằng Phương Bình. Hai lần tôi cốt, chỉ có thể rèn luyện xương sọ 20%, Phương Bình nhưng là rèn luyện 30%, xương tứ chi, mọi người rèn luyện tiến độ tương đồng, có thể xương sọ cái kia liền không giống rồi. Phương Bình va chạm Cố Hùng bị thương càng nặng. Lúc này mới mất đi lực phản kích, có thể Phương Bình giờ khắc này bị thương không nhẹ, đánh tới hiện tại, nam võ cũng không ai sẽ lại phủ nhận Phương Bình thực lực. Cái tên này cũng không phải thuần túy cắn thuốc thủ thắng. Phương Bình còn muốn lại nói, Phó Xương Đỉnh đi tới cười nói, Phương Bình, thế nào cũng phải cho chúng ta một điểm biểu hiện cơ hội đi. Lại nói ngươi không phải cuối tháng phải về nhà sao? Mang theo một thân thương về nhà. Phương Bình thân hình hơi dừng lại, liếc mắt một cái nam võ người cuối cùng, không nói cái gì nữa, cất bước đi xuống lôi đài. Xuống lôi đài, Trần Vân Hy mấy người cũng chuẩn bị kỹ càng chữa thương đan, băng gạc, bắt đầu giúp Phương Bình xử lý vết thương. Phương Bình cũng không nói lời nào, ngồi dưới đất tùy ý mấy người triển khai. Dương Tiểu Mạn hiếm thấy không cùng Phương Bình làm trái lại, cười nói, ngươi biết đối phương là ai sao? Nhị phẩm thực chiến bảng xếp hạng 24 Cố Hùng. Ngươi đánh bại Cố Hùng, nói rõ thực lực ngươi ít nhất cũng có thể đi vào nhị phẩm bảng danh sách 20 vị trí đầu. Hơn nữa ngươi lại không cắn thuốc phóng đại chiêu. Ta nhìn tháng sau nhị phẩm bảng đổi mới, người ít nhất xếp hạng 15 tên, mới vừa bước vào nhị phẩm không lâu, liền tiến vào nhị phẩm thực chiến bảng 20 vị trí đầu. Thực lực như vậy, không thể không nói, đã cực cường. Phương Bình nhưng là cắn răng nói, 20 vị trí đầu. Hắn vẫn cảm thấy chính mình rất mạnh, bất luận là ở trường học, vẫn là ở ngoài trường làm nhiệm vụ, hắn đều không gặp phải đối thủ. Sở dĩ dù cho lần này chiến pháp không quá tiến bộ lớn, Phương Bình cũng cảm thấy chính mình ở nhị phẩm ở trong cũng là số một số hai. Ba lần tôi cốt hắn, kinh qua mấy ngày uẩn nhưỡng, khí huyết cao tới 520 tạp trở lên. Hai lần tôi cốt võ giả khí huyết cao bao nhiêu? Phổ thông tôi cốt võ giả, khí huyết hạn mức tối đa ở 400 tạp. Hai lần tôi cốt võ giả, hạn mức tối đa tăng cường ở 20% trái phải. Cũng chính là 480 tạp cực hạn. Phương Bình khí huyết so với đối phương ít nhất cao 40 tạp. Cuối cùng lại lấy xương sọ va chạm mới thắng lợi. Điều này làm cho Phương Bình cảm giác mình cặn bã mất mặt. Trần Vân Hy nhỏ giọng nói, đã rất lợi hại, ngươi mới tiến vào nhị phẩm đỉnh phong. Ta là ba lần tôi cốt võ giả, nên quét ngang cùng cấp. Tạ lỗi học trưởng cũng vậy, có thể trước không phải là thua với Vương xã trưởng. Huống hồ, nhị phẩm võ giả, cũng không phải là không có ba lần tôi cốt võ giả. Lời này là Dương Tiểu Mạn nói, Phương Bình nghe tới nhưng là càng thêm phiền muộn. Không ngờ, ta chỉ có thể dựa vào hệ thống khôi phục khí huyết, mới có thể ở cùng cấp bên trong chiếm cứ ưu thế. Hắn theo bản năng mà quên, trong mắt hắn cùng cấp, ở trong mắt người khác, đều là có thể khiêu chiến vượt cấp thiên tài. Nhị phẩm thực chiến bảng trên 100 tên võ giả, đối đầu phổ thông tam phẩm thực chiến võ giả, chỉ cần không phải tam phẩm đỉnh phong, thắng lợi xác suất rất lớn. Giờ khắc này Phương Bình, dù cho đơn độc đối thượng tam phẩm trung đoạn thực chiến võ giả, cũng chưa chắc thất bại. Đối phương không có nắm giữ lợi hại chiến kỹ, chiến đấu ý thức không mạnh. Phương Bình dựa vào hệ thống khí huyết khôi phục, 99% có thể thắng. Đáng tiếc giờ khắc này Phương Bình căn bản không muốn những thứ này. Hắn chỉ biết là chính mình kém chút bị một cái không bằng chính mình nhị phẩm cung cấp đánh bại rồi. Ở Phương Bình phiền muộn bên trong, nam võ người cuối cùng đối đầu Phó Xương Đình. Trên thực tế, nam võ học sinh đã ý thức được, bọn họ thua chắc rồi. Phương Bình bên này còn có ba người, dù cho người cuối cùng đánh bại Phó Xương Đình, có thể đánh xuyên qua còn lại hai người sao? Kết quả hiển nhiên là không thể. Đối phương chỉ là thoáng thắng Phó Xương Đình một bậc, đánh xong Phó Xương Đình, khí huyết tiêu hao hầu như không còn. Dương Tiểu Mạn lên đài tùy tiện đánh hai quyền, liền đem đối phương đánh rơi võ đài. Nam võ nhị phẩm võ giả đỉnh cao cùng ma võ tân sinh ở giữa tranh tài kết thúc rồi. Toàn bộ Nam Giang võ đài đều phảng phất rơi vào yên tĩnh. Năm đối năm, phe mình năm vị nhị phẩm đỉnh phong, đối phương chỉ có một người là nhị phẩm đỉnh phong, hơn nữa còn đều là tân sinh, đều bước vào nhị phẩm không lâu. Như vậy luận võ, lấy nam võ thảm bại kết cục là thảm bại, ma võ năm người cũng là Phương Bình bị thương hơi hơi trọng điểm, hiện tại hầu như đều có sức đánh một trận. Có thể nam võ bên này, trừ bỏ trước trong cơn tức giận rời đi Lam Thải Diệp, cái khác bốn người hầu như đều không có chiến lực rồi. Kết quả như thế, hiển nhiên để nam võ có chút không thể nào tiếp thu được. Có thể lại không thể nào tiếp thu được. Sự thực đặt tại trước mặt, bọn họ có thể phủ nhận Cố Hùng thực lực của bọn họ sao? Có thể phủ nhận Cố Hùng bọn họ trả giá sao? Mấy người đều đánh tới bị thương nghiêm trọng, Lam Thải Diệp trước cũng là hoàn toàn không địch lại Phương Bình. Giận dữ và xấu hổ rời đi, vô pháp trách cứ nàng không liều mạng một trận chiến. Nam võ thất bại, Vương Kim Dương cũng không nói thêm đả kích người lời nói. Các loại luận võ kết thúc, lên võ đài, lạnh nhạt nói, lần này luận bàn, ma võ thắng lợi, những người khác đều tản đi. Chính mình trở lại suy nghĩ thật kỹ, tiến vào võ đài, đến cùng là vì cái gì? Cam tâm vĩnh viễn thấp người một đầu, không cam tâm, vậy thì ngẫm lại tương lai đường làm sao đi. Không có dõng dạc, không có căm phẫn sục sôi. Vương Kim Dương nói xong cũng xuống lôi đài, đi tới Phương Bình trước mặt, nhìn Phương Bình vài lần, khẽ gật đầu nói, cũng không tệ lắm, ta đã sớm nói, ngươi trong xương cũng là ngoan nhân, không cần thiết vẫn trang cừu, trang lâu, liền thật thành cừu rồi, đi về trước dưỡng thương, hai ngày nữa lại đi bái phỏng Trương Tổng Đốc, giờ khắc này, ba đại tông sư đã rời đi. Thuận tiện mang đi một đám theo tới quan chiến Nam Giang cao tầng. Mấy vị tông sư không có cùng Phương Bình đơn độc giao lưu. Có thể Vương Kim Dương mở miệng nói bái phỏng Trương Tổng Đốc. Hiển nhiên cũng phải đến Trương Định Nam ngầm đồng ý. Phương Bình gật gật đầu. Cũng không nói gì. Lần này luận võ, Nam võ bại thảm. Hắn thắng cũng không thoải mái. Cung cấp vô địch ý nghĩ này. Giờ khắc này chậm rãi nhạt đi. Hắn Phương Bình còn không xưng được cùng cấp vô địch. Đánh một ít xã hội võ giả tính là gì? Đánh bại một ít không điều kiện tam phẩm võ giả tính là gì? Hắn có thể đánh bại nhị phẩm bảng xếp hạng 3 vị trí đầu sao? Có thể đánh bại lúc trước cùng cấp Vương Kim Dương sao? Còn có quân bộ những kia ở địa quật hoạt động nhị phẩm võ giả, hắn có thể đánh bại sao? Một cái Cố Hùng liền để hắn rút tay rút chân, đánh gian nan không gì sánh được. Gặp phải những người khác, hắn Phương Bình không hẳn có thể địch. Khí huyết có thể khôi phục nhanh chóng thì lại làm sao? Song phương khí huyết còn không tiêu hao hết, hắn liền bị người đánh chết. Nhanh hơn nữa tốc độ khôi phục cũng là uổng công. Vương Kim Dương đi rồi, Bạch Nhược Khê gặp Phương Bình yên tĩnh rất nhiều, vừa đi vừa nói, mất đấu trí, không đến nỗi như vậy. Ngươi đừng quên, ngươi mới tiến vào nhị phẩm đỉnh phong, Cố Hùng bọn họ không giống. Huống hồ, thắng vẫn là ngươi, ngươi này thắng, thật giống so với thua Nam võ càng ủ rũ. Chờ ngươi ở nhị phẩm lại mài rũa một quãng thời gian, chiến pháp trên tiến thêm một bước. Cố Hùng xa không phải đối thủ của ngươi. Cơm muốn từng miếng một mà ăn. Không muốn tổng nghĩ tiến vào cùng cấp, liền muốn trở thành lợi hại nhất người kia. Ngươi có thiên phú, người khác cũng có. Ngươi đang cố gắng, người khác cũng đang cố gắng. Người khác có tông sư chỉ điểm, có đan dược chống đỡ, có càng nhiều kinh nghiệm thực chiến. Bước vào nhị phẩm cảnh càng sớm hơn. Ngươi có thể làm đến nước này đã rất tốt rồi. Phương Bình cười khổ nói, lão sư không cần an ủi ta, ta còn không như thế dễ dàng vỡ tâm thái, chỉ là đang tỉnh lại một vài thứ. Mặt khác, mọi người quăng tới ánh mắt. Phương Bình thở dài nói, mặt khác, ta cảm thấy trường học hẳn là nhiều cho ta một điểm bồi thường. Trần Vân Hy đều không ra trận, nàng đan dược có phải là nên cho ta làm an ủi? Vừa mới còn có chút thân thiết tâm thái Trần Vân Hy chớp mắt thay đổi mặt, xấu hổ nói, ta không đồng ý, ta không để ý mấy viên đan dược, nhưng chính là không đồng ý. Người Phương Bình khinh người quá đáng. Phương Bình thở dài một tiếng, than thở nói, bị thương nặng như vậy, trong nhà cũng không điều kiện. Liền mấy viên đan dược chữa trị vết thương đều không có. Ta Phương Bình, khi nào mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn? Ai? Trần Vân Hy chớp mắt do dự lên, lắp bắp nói, cái kia Nam võ đan dược, ta không cầm cẩn thận rồi. Tốt, liền quyết định như thế. Phương Bình chớp mắt tinh thần phấn chấn, vừa mới lọm khọm phần eo đều thẳng tắp lên. Đi lên đường đến cũng không phải trước khập khễnh đáng thương dáng dấp. Nhìn mọi người ngây người không ngớt, Trần Vân Hy cũng trợn mắt ngoác mồm, lắp bắp nói, hắn, Phó Xương Đình quét nàng một mắt, lắc đầu thở dài, nữ nhân a, biết bao ngu xuẩn. Phương Bình bị thương cũng chỉ là bị thương ngoài da, từ đâu tới sắp chết dáng dấp, huống hồ đánh bại nhị phẩm bảng 24 tên. Phương Bình nhược sao? Nhược cái rắm. Phó Xương Đỉnh đều không thể nào hiểu được. Mọi người làm sao sẽ cảm thấy mới vừa vào nhị phẩm liền tiến vào thực chiến bảng 20 trong vòng Phương Bình sẽ thâm thụ đả kích. Hiện tại được rồi, 3 viên nhị phẩm khí huyết đan liền như thế bị Phương Bình lừa đi rồi. Vẫn là Trần Vân Hy chủ động cho. Phương Bình không ăn như ngươi vậy nhà giàu. Từ đâu tới tiền kiếm? Mỗi lần một bán thảm, những nữ nhân này liền tưởng thật. Phó Xương Đỉnh cũng đã cân nhắc, chính mình lần sau có muốn hay không cũng làm như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.